Chương 0393 trở tay lại một cái tát. Mẹ Lâm Bích Vân nhìn thấy Lâm Tĩnh Di thảm trạng, vô ý thức nhọn kêu một tiếng, lại không dám theo Lâm Thải Vi động thủ, chỉ là uy hiếp nói, ngươi dám đả thương mẹ ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn dám giả mạo Lâm Thải Vi giận dữ, lại một cái tát văng ra ngoài. Một tát này đánh về phía Lâm Bích Vân, nhưng mà Lâm Bích Vân lại không giống Lâm Tĩnh Di như vậy không dùng. Nàng vô ý thức trốn tránh, thành công tránh qua, tránh né hơn phân nửa lực đạo. Dù là như thế, nàng vẫn là nghe được ba một tiếng văng giòn, bị đánh gương mặt rất nhanh liền hỏa lạt lạt đau, hơn nữa sưng lên thật cao. Lâm Bích Vân bưng bít lấy sưng lên thật cao nửa bên gò má, khó có thể tin trừng mắt Lâm Thải Vi. Chuyện gì xảy ra nàng rõ ràng tránh qua, tránh né, vì sao sẽ còn như vậy đau? Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nàng đều nói phụ thân là Lâm Hạo Thiên, nàng làm sao còn dám đánh? Nàng Lâm Thải Vi nhẹ nhàng thổi thổi bàn tay, khinh thường mà nhìn xem Lâm Bích Vân. Bản quận chúa ngược lại là phải nhìn một cái, hắn muốn làm sao không buông tha ta người tới, đem các nàng bắt lại Khổng Hiền còn muốn ngăn cản. Lâm Thải Vi đột nhiên cảnh cáo nhìn về phía hắn, làm sao ngươi còn muốn bao che các nàng không không? Dám! Khổng Hiền lúng túng thu tay lại, trong lòng cũng là đầy bụng oán khí. Nếu như hắn không chỉ là một cái nho nhỏ viện trưởng, mà là thanh vân môn môn chủ, cái tiểu nha đầu này liền xem như quận chúa lại như thế nào, nào dám ở trước mặt hắn làm cản? Hắn thật hận Khổng Hiền vừa lui, lại không người dám ngăn trở. Bị đánh gần chết Lâm Tĩnh Di rất nhanh liền bị bắt. Nhưng lại Lâm Bích Vân không cam tâm ngồi chờ chết, đang tại không ngừng phản kháng. Nàng tốt xấu là cái linh sư, thật muốn liều chết phản kháng, thật là có chút khó giải quyết. Lâm Thải Vi các tùy tùng cũng là đại võ sư, hoàn toàn không có có thể đem Lâm Bích Vân lập tức cầm xuống. Thấy cảnh này, Lâm Thải Vi sắc mặt lại trở nên khó coi dị thường. Đám phế vật này Quân Vô Cực đứng ở sau lưng nàng, có chút đồng tình nhìn nàng một cái. Lâm Thải Vi có lẽ không thể phát hiện, nàng nhưng nhìn ra, Lâm Thải Vi những cái này tùy tùng cũng không phải là trung tâm với nàng. Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di nói ra thân phận về sau, đã có người vụng trộm dùng truyền tấn phủ. Hiện tại, những người này lại cố ý nhường, rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Bọn họ muốn chờ ai cái này người thân phận, chính là dùng đầu ngón chân đoán cũng có thể đoán được. Trừ bỏ Lâm Hạo Thiên, hoặc là hắn tâm phúc, không phải là người khác, nhưng nếu thật sự là như thế, cái kia Lâm Thải Vi tại Lâm Hạo Thiên trong lòng địa vị, coi như có nghiên cứu. Quân Vô Cực nguyên lai tưởng rằng, cái này Lâm Thải Vi chính là một bị làm hư tiểu cô nương, có chút trương dương ương ngạnh, vô pháp vô thiên. Hiện tại xem ra, Lâm Hạo Thiên đối với nàng chưa chắc đã là thực tình sủng ái. Nếu không, Lâm Thải Vi tùy tùng lại còn dám như thế bằng mặt không bằng lòng? Quân Vô Cực bất động thanh sắc bước về trước một bước, cười nhẹ tại Lâm Thải Vi bên thai nói ra, ngươi những cái này tùy tùng, nhưng lại rất thương hương tiếc ngọc. Lâm Thải Vi phát giác được hắn khí tức, thính hai lập tức đỏ đến nhỏ máu, tiếp lấy lại cấp tốc lan tràn cả khuôn mặt. Nàng quay đầu, mắt lom lom nhìn Quân Vô Cực, khẩn trương nói ra, ân ta cũng rất thương hương tiếc ngọc. Quân Vô Cực, thiếu nữ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nàng bất đắc dĩ thở dài, đem lời nói điểm danh, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, bọn họ nhiều người như vậy, cũng là đại linh sư tu vi, đã vậy còn quá lâu đều không thể bắt xuống một người vừa mới tấn cấp linh sư không bao lâu. Lâm Bích Vân ngạch bọn họ. Lâm Thải Vi vô ý thức nghĩ thay thủ hạ tùy tùng nói điểm lời hữu ích, không muốn để cho Quân Vô Cực xem thường bọn họ. Ai ngờ dương mắt xem xét,